Vũ Thần Chúa Tể, chương 4907, Đại Tế Tự Hàng Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ Ma Chí Tôn, Diêm Minh Chí Tôn đám người phát ra nhất đạo kinh sợ gào thét ý, tất cả đều kinh sợ nhìn Tần Trần. Tuy là Tần Trần trước tha thứ bọn họ, nhưng mà giờ khắc này ở hắn đem Quỷ Ma Chí Tôn chém giết một khắc này trở đi. Tần Trần dĩ nhiên trở thành toàn bộ chính đạo quân công địch. Mở đại trận ra, Đao Ma Chí Tôn trong lòng thở dài một tiếng, trực tiếp dẫn động toàn bộ tổng bộ ngôi sao cự đại trận pháp. Một tiếng ầm vang, mênh mông đại trận trong nháy mắt hóa thành một vùng biển mênh mông một dạng màn trời. Bao phủ thiên khung, đem phương thiên địa này tất cả đều bao phủ, từng cổ một đáng sợ trận quang phóng lên cao. Mỗi nhất đạo trận quang đều có thể xuyên thủng ngôi sao. Những trận quang nhanh chóng tụ lại, tạo thành một bộ kinh người đồ lục trấn áp xuống. Có Đao Ma Chí Tôn chủ trì, này tổng bộ ngôi sao bộc phát ra trận pháp khí tức, so với ban nãy cường đại đâu chỉ mấy lần. Ngập trời trận quang trực tiếp khóa chặt Tần Trần. Giờ này khắc này, Đao Ma Chí Tôn thật sâu biết chuyện này sợ là cũng đã hữu nghị không được. Hắn nhất định phải cho chính đạo quân một cái công đạo. Mặc kệ Tần Trần có phải hay không cùng Uyên Ma lão tổ có quan hệ, đều phải bắt. Là ai tại ta chính đạo quân tổng bộ sát nhân? Mà ở Đao Ma Chí Tôn động thủ trong nháy mắt, tại không nơi xa một ít ngôi sao trên, từng đạo cường đại khí tức ào ào phóng lên cao. Những khí tức này, mỗi một cái có chút cường đại, đều là bị kinh động chính đạo quân cao thủ. Tất cả đều cường thế giết ra tới. Chính đạo quân, hừ, hảo một cái chính đạo quân. Tần Trần cảm thụ được trong thiên địa từng cổ một lực lượng cường đại. Khí sắc cũng một mảnh u ám cùng tái nhợt. Trước tại kích sát Quỷ Ma Chí Tôn sau, hắn dĩ nhiên cảm nhận đến thân thể đối phương trong một cổ đặc thù lực lượng. Một cỗ đặc thù lực lượng, dĩ nhiên có thể bị hắn Hắc Ám Vương huyết thu nhận. Điều này đại biểu cái gì? Một loại, là bởi vì nơi này đã từng bị Hắc Ám nhất tộc xâm lấn. Sở dĩ còn lưu Hắc Ám lực lượng, chính đạo quân người quanh năm ở chỗ này tu luyện, trên thân tự nhiên liền sẽ nhiễm phải như vậy một chút đặc thù Hắc Ám khí tức. Loại thứ hai, chính là này chính đạo quân người đã cùng Hắc Ám nhất tộc cấu kết với nhau. Như ma tộc một dạng, tu luyện có Hắc Ám chi lực. Nếu như là như vậy, từ từ tất nhiên sẽ nguy hiểm. Mặc kệ là nguyên nhân gì, ta nhất định phải nhanh tìm được từ từ. Tần Trần trong ánh mắt nổ bắn ra tới nhất đạo hàn mang. Tuy là hai loại khả năng, với lại khả năng thứ nhất tính thậm chí lớn hơn một chút. Nhưng Tần Trần không dám đánh cuộc, cũng không có thể đánh cuộc. Giết, Tần Trần ngẩng đầu, cuồn cuộn chí tôn lực, theo trong thân thể hắn trong khoảnh khắc bộc phát ra. Vù vù, nhường một bước bước ra. Dưới chân đột nhiên sáng lên rất nhiều trận quang bí văn. Từng đạo bí văn trong nháy mắt quán chú. Những bí văn oanh nhiễu dưới, những công kích kia hướng Tần Trần rất nhiều trận quang, dĩ nhiên trong nháy mắt tiêu tán ra. Mở, Tần Trần trong tay xuất hiện thần bí kiếm gì, hướng về phía đỉnh đầu mênh mông đại trận chợt một chạm. Kiếm quang thông thiên, che khuất bầu trời mênh mông đại trận tại Tần Trần này cổ kiếm khí dưới. Phát ra nhất đạo thanh thúy nổ tung tiếng. Sau một khắc, toàn bộ đại trận trong giây lát nổ lên thành rất nhiều mảnh vụn. Rầm rầm rầm. Tầng tầng trận quang vỡ nát, một kiếm dưới, toàn bộ tinh thần đại trận đều bộc phát ra ù ù nổ vang. Hôi phi yên diệt, đáng sợ lực đánh vào quét sạch ra, chung quanh Diêm Minh Chí Tôn đám người nhất tề bay rớt ra ngoài. Miệng phun tiên huyết, tiểu tử này làm sao có thể mạnh như vậy? Ta chính đạo quân hộ quân đại trận, lại bị người này một kiếm bổ ra. Mọi người ánh mắt trong tất cả đều có vẻ kinh sợ. Cơ hồ không thể tin được bản thân con mắt. Bọn họ chính đạo quân hộ quân đại trận. Ở chỗ này thủ hộ trăm triệu năm. chính là đỉnh phong cấp chí tôn đỉnh cấp đại trận. Lúc nào như vậy mỏng manh, cư nhiên có thể bị người một kiếm cho bổ ra. Tần Trần một kiếm bổ ra chính đạo quân đại trận, không có chút gì do dự, chợt hóa thành một đạo kiếm quang, hướng trên bầu trời mênh mông ma chi khởi nguyên trường hà bạo lướt đi. Tại toàn bộ vô sinh ma vực, có thể che đậy Tần Trần cảm nhận địa phương cũng không nhiều. Mà Tần Trần hỗn độn thế giới trong mộng huyễn mị tinh rung động. Rất hiển nhiên từ từ nhất định tại đây vô sinh ma vực trong. Như vậy, khả năng lớn nhất từ từ chính là ở đó ma chi khởi nguyên trường hà trong. Tần Trần hóa thành một đạo kiếm quang, xông thẳng ma chi khởi nguyên trường hà. Tần Trần tiểu tử, nếu ta nói, ngươi đã sớm phải như vậy, đem bản tổ thả ra, bản tổ đại khai sát giới cho ngươi xem. Hồng hoang tổ long cạc cạc kêu lên, mà phía dưới, đao ma chí tôn đám người thần sắc kinh sợ, từng cái ào ào phóng lên cao, muốn ngăn trở Tần Trần. Bọn họ tuyệt không thể để cho Tần Trần đi vào ma chi khởi nguyên trường hà. Chỉ là, lấy tốc độ bọn họ, lại có thể ngăn cản Tần Trần. Mắt thấy Tần Trần định hướng vào đến ma chi khởi nguyên trường hà trong. Trong lúc bất chợt, vù vù, ma chi khởi nguyên trường hà trong. Nhất đạo khí tức quỷ dị đột nhiên xuất hiện. Sau một khắc, toàn bộ thiên địa, phảng phất trong lúc bất chợt phong vân biến ảo lên. Một cổ làm người sợ hãi khí tức trong nháy mắt hàng lâm. Tần Trần tiểu tử, cẩn thận, hồng hoang tổ long lộ ra vẻ ngưng trọng. Vừa dứt lời, người nào, tại ta chính đạo quân tổng bộ dương oai. Nhất đạo già nua quát chói tai tiếng vang vọng đất trời. Thanh âm này rơi xuống. Toàn bộ hư không đều chấn động. Hư không trong nháy mắt giống như sôi trào một dạng. Run rẩy dữ dội. Giống như thần, oanh một tiếng, theo ma chi khởi nguyên trường hà trong. Trong lúc bất chợt hiện ra đen kịt một màu mây đen. Đám mây đen này trong nháy mắt liền hóa thành một màn trời một dạng. Hướng Tần Trần trong giây lát phủ xuống. Mà ở mây đen này bao phủ xuống trong nháy mắt. Tần Trần trong lòng trong nháy mắt dũng động ra một cổ mạnh mẽ cảm giác nguy cơ. Không tốt. Tần Trần con ngươi đột nhiên thu hẹp, hắn gầm lên một tiếng, oanh một tiếng, trường kiếm phát ra rung động, hướng về phía chân trời mây đen hung hăng một kiếm vỗ xuống. Thông thiên kiếm khí giống như thiên trụ cùng phủ xuống mây đen hung hăng đụng vào nhau. Liền nghe được oanh một tiếng kịch liệt nổ vang, Tần Trần thân hình đột nhiên bay rớt ra ngoài, trong cơ thể hắn khí huyết quay cuồng dũng động. Tại đây nhất đạo khí tức kinh khủng chấn áp dưới. Trực tiếp bay rớt ra ngoài hơn vạn mét hư không. Tần Trần ổn định thân hình. Phía sau hư không trực tiếp băng diệt. Đồng thời Tần Trần sắc bén nhìn về phía bầu trời. Trên đỉnh đầu, hư không vô tận kịch liệt sôi trào. Cùng lúc đó, nhất đạo đen kịt thân ảnh theo ma chi khởi nguyên trường hà trong đi tới. Đây nhất đạo còng lưng thân hình. Là một gã bà lão, mỗi một bước rơi xuống, hư không đều run rẩy dữ dội, giống như ngay tại chỗ nổ lên, là đại tế tự tới, ha ha ha, đại tế tự xuất quan, tiểu tử này nhất định chết, từng đạo tiếng mừng như điên âm ở trong thiên địa vang tới. Rất nhiều chính đạo quân cao thủ ào ào phóng lên cao, thần sắc kích động, đại tế tự. Tần Trần ngẩng đầu, nhìn về chân trời trên thân ảnh. Trên người người này tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Coi như là so với hoang cổ chí tôn, đều không hề yếu, chỉ có hơn chứ không kém. Tần Trần tiểu tử, người này, thực lực không đơn giản à. Hồng Hoang Tổ Long trầm giọng nói. Tần Trần gật đầu, không cần Hồng Hoang Tổ Long nhắc nhở. Hắn cũng có thể cảm nhận được đại tế tự trên thân khí tức đáng sợ. Đây là một loại ngưng luyện vô tận tuế nguyệt sau, mà quán chú mà thành cảm giác đáng sợ. Cách chương.